Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 725, phục sát đất. Một bên khác, miễn cưỡng chạy ra đợt thứ nhất vây quét Trần Thắng Ngô Khoáng hai người. Cùng với vận may kia rất tốt nông gia đệ tử, nhìn đột nhiên xuất hiện Điền Ngôn ngẩn ngơ. Đại tiểu thư, ngươi không phải là bị... Cái kia nông gia đệ tử kinh ngạc mở miệng, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, đột nhiên phát hiện Điền Ngôn mặt cùng trên cổ tựa hồ có hơi kỳ quái dấu vết. Trong miệng nói một hồi dừng lại, đáng chết, Trần Thắng nhìn Điền Ngôn ánh mắt từ nghi hoặc đến khiếp sợ. Từ khiếp sợ đến phẫn nộ, cuối cùng tàn nhẫn mà một quyền nện ở tương đương bên cạnh trên cây khô. Chính như trước từng nói. Có thể nhìn ra nữ tử có hay không thiếu nữ thân người không nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Trần Thắng cùng Ngô Khoáng hai người lúc trước cướp ngục thời điểm lần đầu gặp gỡ Điền Ngôn. Khi đó bọn họ có thể xác định Điền Ngôn hay là thiếu nữ thân. Cũng chính bởi vì như vậy, hai người bọn họ mới tin tưởng nàng cái này liệt sơn đường đường chủ con gái thân phận không có. Phản bội nông gia. Hơn nữa coi như là nhìn không ra người, chỉ cần nhìn thấy Điền Ngôn hiện tại đầu tóc rối bời, khóe miệng mang theo một vệt vết máu, trên cổ có đỏ ửng dáng vẻ, tuyệt đối liền có thể đoán được Bạch Thuấn đối với nàng làm cái gì. Không nghĩ tới Tần Đế Sư dĩ nhiên là như vậy mặt người dạ thú. Đại tiểu thư vì cứu ta hai người bị này đại kiếp. Ta hai người... Ngô Khoáng cười thảm một tiếng, chống đỡ lấy tự thân, nhớ tới cho Điền Ngôn quỳ xuống lễ bái. Ngươi hay là giữ lại thể lực các loại dưới thoát thân đi. Điền Ngôn mặt không thay đổi người, trước lên ngựa đi đến một bên, hơi trở lại nửa tấm, no trải qua tàn phá, uể oải mặt. Nói cho cùng, ta còn cần cảm ơn hắn, bằng không ta căn bản thoát đi không Hàm Dương Thành. Chuyện này, cái kia phổ thông nông gia, đệ tử chú ý tới Điền Ngôn ánh mắt, sợ đến lùi về sau một bước, tầm thường nữ tử bị ép mất đi thiếu nữ thân thời điểm loại kia gào khóc. Bi thương, phẫn nộ, sở hữu tâm tình cũng chưa từng xuất hiện ở Điền Ngôn thân thế. Một loại quỷ dị bình tĩnh để ba người cũng không rét mà run. Loại này khí chàng có một cái thích hợp danh từ. Gọi là hắc hóa. Nhưng ba người cũng không biết, chỉ cảm thấy Điền Ngôn lúc này tính tình tuy nhiên vẫn như cũ quạnh quẽ, cũng đã phát sinh thay đổi. Nói chỉ hy vọng ngày gần đây việc ba vị có thể miệng kín như bưng, không cầu còn lại báo đáp. Vậy là tự nhiên. Sự tình quan đại tiểu thư thanh. Khụ khụ, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc miệng. Chỉ là Tần Quốc bên kia, Trần Thắng có chút lo lắng, coi như bọn họ thành công thoát đi, nhưng Tần Quốc bên kia chỉ cần phân tán xuất quan Vu Điền nói tin tức. Như vậy bọn họ như thế nào đi nữa bảo thủ bí mật cũng vô dụng. Đến thời điểm liền thật chỉ có thể tạ tội, vậy là hắn sỉ nhục, hắn sẽ không cùng bất luận người nào đề lên. Không phải vậy các ngươi cho là ta là như thế nào rời đi Hàm Dương Thành. Điền Ngôn nhàn nhạt. Quay đầu lại, nhìn về phía ba người, hỏi ngược lại, Điền Ngôn nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn về phía ba người, hỏi ngược lại, là chúng ta ngu dốt, mấy người vừa nghĩ cũng thế, coi như Điền Ngôn thừa dịp Bạch Thuấn bởi vì làm một số sự tình về sau ngủ lúc nghỉ ngơi đợi thoát. Ly hổ khẩu, nhưng là muốn từng bước một từ Hàm Dương khu vực rời đi mới được. Nếu như Bạch Thuấn đã từng phân phó người trông giữ ở nàng, hoặc là nói cho người khác biết nàng đã phản bội sự tình, như vậy Điền Ngôn đối mặt tầng tầng vây quanh tuyệt đối sẽ không so với hai người bọn họ trước đối mặt kém. Thân là cơ bản không biết bất kỳ võ công Điền Ngôn là tuyệt đối không thể thoát đi. Vì lẽ đó chỉ có một khả năng, đó chính là Bạch Thuấn bởi vì bảo vệ chính mình tính toán không một chỗ sai sót, thanh minh. Vì lẽ đó cố ý chưa hề đem đại tiểu thư phản bội sự tình nói cho bất luận người nào. yêu cầu hoa tươi, chấm. Vì lẽ đó đại tiểu thư ở chỉ cần thoát đi Bạch Thuấn ràng buộc về sau. Nàng ở Hàm Dương Thành trong mắt mọi người vẫn là nguyên bản cái kia Tần Quốc nữ thượng khanh. Như vậy nàng tự nhiên năng đủ tùy ý đi lại, ra khỏi thành rời đi. Ở Điền Ngôn đơn giản lời nói hướng dẫn dưới, làm rõ tất cả ba người, rốt cục minh bạch Điền Ngôn là như thế nào từ hồ khẩu thoát hiểm. Thoát đi đi ra, cũng khó trách Điền Ngôn trước câu kia, còn cần cảm ơn hắn. Bằng không căn bản chạy không thoát, đại tiểu thư ngày sau nhất định trở thành Tần đế sư. Tần quốc đại họa tâm phúc, hiểu biết Điền Ngôn bởi vì hiểu biết Bạch Thuấn. Dĩ nhiên nương tựa theo từng tầng mưu đồ, ở tuyệt cảnh bên trong dựa vào hy sinh trong sạch, đổi lấy tự do, ba người cũng không nhịn được tự đáy lòng khâm phục lên. Nếu như nói trước cướp ngục mưu đồ chỉ là để Điền Ngôn mưu trí bộc lộ tài năng, như vậy lần này chính là tỏa hào quang rực rỡ. Có thể nói bất luận cái nào vào lúc đó bị Bạch Thuấn cướp trở lại người, cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể đủ lần thứ hai thoát đi ra. Mà Điền Ngôn nhưng làm được, khủng bố như vậy một cái tồn tại. Nếu như trở lại nông gia, dựa vào nông gia tại thiên hạ bố cục thế lực, như vậy lại sẽ có thể dưới ra một bàn thế nào cơ? Hay là thật có thể nương tựa theo Điền Ngôn tồn tại, cùng Tần đế sư tiến hành chống lại một phen cũng khó nói. Trong lòng ba người đã bắt đầu từ từ đem Điền Ngôn mưu trí thần thoại. Giới tính đã không phải là đệ nhất nhân tố, tài hoa che lấp đi sở hữu tì vết. Hay là vào lần này sau khi trở về không lâu, Điền Ngôn mệnh trung chú định nữ quản trọng danh hào cũng phải xuất hiện. Tùy theo mà đến, là nông gia hưng thịnh, hay là suy bại, hoặc là còn lại kết cục. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.